29. Đến một ngày, cô gà ước mơ nhận ra những thay đổi của đứa con. Mắt tròn à, dạo gần đây mẹ thấy con cứ khang khát thế nào? Dạ. Dạ là sao? Mắt tròn nằm im, hồi hộp thu chân vào sát bụng. Nó không biết có nên thú nhận với mẹ những gì đang xảy đến với nó hay không. Hồi khuya con đi đâu vậy? Lần này bà mẹ gà hỏi thẳng. Như vậy là lúc mình lén ra khỏi chuồng mẹ đã nhìn thấy. Mắt tròn nơm nớp nghĩ, nửa đêm hôm qua, con gà con lẻn ra ngoài, một mình lần tới gốc nhãn ở cuối vườn. Đã nhiều ngày nay, nó không còn nghe thấy tiếng đàn của nhạc sĩ Ánh Sao. Khu vườn trại thỉnh thoảng vẫn vắng những làn điệu du dương của chàng nhạc sĩ mỗi khi chàng nổi mộng giang hồ. Khi nào chán cảnh dọc đường gió bụi, chàng sẽ lại quay về, đã nhiều lần như thế rồi. Anh Ánh Sao ơi! Con gà con gọi, không tin chàng nhạc sĩ vẫn còn ở trong vườn. Vì vậy nó hết sức ngạc nhiên khi nghe chú dế đáp lời. Chào em. Con gà con thấy vui khi chú dế vẫn còn ở đó để đón chào nó bằng giọng thân tình. Tự dưng nó không biết nói gì. Tất nhiên nó sẽ không hỏi anh ở đâu như lần trước, vì nó biết chàng nhạc sĩ cô độc không muốn gặp ai. Sau khi gọi, nó đứng im dưới ánh trăng một lúc lâu như một con gà bị phù phép. Con gà không nhìn thấy chàng nhạc sĩ, nhưng chàng nhạc sĩ nhìn thấy nó. Chắc con bé đang buồn. Chàng nhủ thầm khi thấy mắt tròn lặng lẽ dán mình lên nền trời xanh lơ như một bức tranh cắt giấy. Em chưa ngủ sao mắt tròn? Dạ, em không ngủ được. Tại sao? Tại dạo này em không nghe thấy tiếng đàn của anh. Chú dế chưa kịp lên tiếng, con gà con đã hờn dỗi chất vấn. Tại sao anh không kéo đàn nữa? Một lúc lâu, từ dưới lớp cỏ dày vọng lên tiếng trả lời. Tại anh sợ em buồn. Anh từng bảo nỗi buồn đã đào hang và lót ổ trong tim em từ trước mà. Không có tiếng đàn của anh thì nó cũng ở sẵn đó rồi. Chú dế lặng thinh sau câu nói của con gà. Đúng là chú từng nói như vậy, nhưng trong thâm tâm chú vẫn có cảm giác tiếng đàn của mình giống như hòn đá ném xuống mặt hồ. Nó sẽ làm cho mặt hồ dậy sóng. Nó sẽ vô tình khuấy động nỗi buồn trong lòng cô bé ngây thơ. Anh đàn thì anh? Con gà bất ngờ đề nghị. Ngay bây giờ á? Dạ. Chú dế bắt đầu kéo đàn. Những giai điệu ngập ngừng cất tiếng. Thoạt đầu thì rụt rè, nhưng chẳng mấy chốc đã nối nhau chảy tràn không gian. Tắm mình trong suối âm thanh vẫn là những điệu buồn quen thuộc. Nhưng đêm nay, mắt tròn thấy tâm hồn mình như bay lên. Âm nhạc như một bàn tay vô hình đã nâng đỡ nó. Lên cao mãi. Cao hơn nỗi buồn, cao hơn những phiền muộn vẫn dày vò nó trong những ngày qua. Nỗi buồn, thì nó vẫn ở đó, trong trái tim mắt tròn, nhưng nó không làm trái tim con gà xây xát nữa. Mắt tròn ngạc nhiên nhận ra nỗi buồn có thể phát sáng, trở nên đẹp đẽ dưới sự vỗ về của âm nhạc. Tiếng đàn của chàng nhạc sĩ giang hồ đã sưởi ấm con gà, đã an ủi nó thật nhiều trong đêm hôm đó. Mắt tròn nêu mình trên cỏ, bất động, lặng thinh, đầy sao xuyến. Nó lắng nghe tiếng đàn, cảm tưởng đang lắng nghe chính bản thân nó, bắt gặp mình đang xúc động. Có lẽ bạn cũng thế thôi, khi nỗi buồn trong lòng bạn được âm nhạc chắp cánh, nó sẽ thăng hoa. Thay vì nhấn chìm bạn, nỗi buồn sẽ giúp bạn giàu có hơn về cảm xúc. Nó trở thành một giá trị và bạn chợt nhận ra nó là một phần thanh xuân của bạn. Mắt tròn chắc sẽ mất thêm nhiều ngày nữa để học cách thích nghi với những thử thách mới. Nhưng ngay từ bây giờ, phát hiện đó có vẻ sẽ thay đổi nó mãi mãi. Mình không sợ tiếng đàn. Mình sẽ không tránh né những gì dội xuống cuộc đời mình. Mắt tròn nghe những tiếng nói trong đầu mình. Em còn buồn không? Lần này thì con gà nghe rõ đó là tiếng nói của chàng nhạc sĩ. Chàng đã ngưng đàn và đang chờ cô thính giả bé con trả lời. Em cảm ơn anh. Đêm nay tiếng đàn của anh đã giúp em thấy cuộc đời đẹp hơn. Mắt tròn mơ màng nhớ lại cuộc gặp gỡ kỳ diệu với chú dế và nó trở nên dạng dĩ. Hôm qua con đi gặp nhạc sĩ Ánh Sao. Để làm gì? Để kêu anh ấy kéo đàn cho con nghe. Cô gà ước mưa nhìn chằm chằm đứa con, nhưng cô không gặng hỏi. Các bà mẹ đều nhìn thấy tâm can con mình, dù chỉ bằng một mắt. Con lại đây. Mắt tròn bước lại, gà mẹ choàng cánh qua đứa con. Ra là con của mẹ đã lớn. Hồi bằng tuổi con, mẹ cũng hay làm bạn với Sao Khuya. Để nghe đàn ạ? Để nghe đàn. mẹ nghe tiếng đàn của nhạc sĩ Ánh Sao. Không, nhạc sĩ Ánh Trăng. Mắt tròn không biết nhạc sĩ Ánh Trăng là ai, nhưng nó đoán ông là một bậc trưởng thượng thuộc thế hệ trước. Như vậy là gà mẹ ước mơ cũng từng thích một chàng gà trống nào đó. Đó có thể là ba mình, có thể không, nhưng chắc hẳn đó là một chàng gà bảnh bao. Nếu không, mẹ chẳng phải nương nhờ tiếng đàn vào lúc canh khuya giống như mình. Chương 30. Cho tới lúc này, có vẻ tác giả chỉ xoay quanh chuyện tình cảm của loài gà. Như vậy e bất công với các loài khác quá. Nhưng biết làm sao được khi các con vật còn lại trong khu vườn trại lại không đủ đôi đủ cặp để có thể bắt đầu cho một câu chuyện tình, dù là chuyện tình bé con đi nữa. Đến hôm nay, thằng cuốn Su Su hay con vịt gì cũng biết, không cần kiển chân, cũng ra dáng ta đây đã lớn lắm rồi. Tiếc là tụi nó không tìm thấy đối tượng thích hợp để có cơ hội lớn lên thật sự như con gà mắt tròn. Nói một cách văn hoa, tụi nó không có chiếc đinh nào để treo lên chiếc áo ước mơ. Chứ đứa nào tới tầm tuổi này lại chẳng có giấc mơ thầm kín của mình. Quan trọng là phải có ai đó chạm tay vào giấc mơ của chúng, mà con vịt con và con chó con thì chẳng có ai. Trong khi đó, mắt tròn đã có chàng gà choi. Mà chàng cánh cam đào hoa đó đâu chỉ thu hút mỗi mắt tròn. Sau nhiều ngày nghỉ ngợi, đợi mặt trời vừa nhú khỏi mặt cỏ, cô bồ câu áo tím nôn nóng đáp xuống cạnh cây muồng vàng và cất giọng gọi lớn. Mắt tròn ơi ơi! Con gà con lật đật chạy tới. Cô gọi con. Em con đâu? Dạ nó còn ở trong chuồng. Sáng nay em con không đi học sao? Nó xin nghỉ học lâu rồi cô, cứ vào lớp là nó xỉu. Con vào gọi em con ra đây cho ta bảo. 10 phút sau đã thấy sợi tơ vàng lẻo đẻo sau lưng con gà chị. Nó rụt rè đếm bước, mắt sợ sệt nhìn quanh như đợi một cơn gió độc thổi tới. Con đừng lo, cô bồ câu trấn an con gà em. Ta nghĩ con sẽ không ngất xỉu lúc này đâu. Sao cô biết ạ? Vì ta đã đoán ra căn bệnh của con. Em con bị bệnh gì vậy cô? Mắt tròn nhanh nhẩu. Nhà tâm lý áo tím chưa kịp trả lời, chú gà choi cánh cam đã chạy ngang, kêu inh ỏi. Mắt tròn, sao em chưa đến lớp, coi chừng cô Bạch Tuyết phạt đó. Dạ, em đến ngay bây giờ. Mắt tròn quay lại định chào cô bồ câu, sửng sốt thấy con gà em nằm bất tỉnh trên cỏ từ hồi nào. Ơ, con gà chị há hốc mỏ. Cô bồ câu gật đầu. Em con vừa gất xỉu. Lúc nãy cô bảo em con sẽ không xỉu mà. Cô bồ câu thở dài. Vì lúc nãy anh chàng cánh cam chưa xuất hiện. Là sao ạ? Tiếng bác ngựa ô từ trong tàu ngựa vẳng ra như mọi lần. Đó là chứng cataplexy. Bệnh này có ở loài người lẫn loài gà. Thể thấy trai đẹp là xỉu. Mắt tròn lại. Ơ? Ơ xong, nó thao láo mắt nhìn cô bồ câu. Bác ấy nói đúng không hả cô? Làm gì có chuyện lạ đời thế? Ai thì ta không biết, chứ bác ngựa ô nói thì chắc là đúng. Mắt tròn từ từ nhớ lại, và khi tua lại trong đầu cuộn phim về sợi tơ vàng, nó kinh ngạc nhận ra mấy hôm nay em nó chỉ xỉu những lúc có mặt chàng gà choai. Hèn gì hôm trước cô bồ câu cứ hỏi đi hỏi lại, khi em con bị ngất xỉu có ai quanh đó không. Thì ra cô đã nghi ngờ từ lúc đó rồi. Cũng may mình không mắc hội chứng kỳ cục này. Mắt tròn nhẹ nhẹ thở ra. Nếu không, có khi số lần ngất xỉu của mình còn nhiều gấp bội con bé sợi tơ vàng. Đang nghĩ lan man, mắt tròn bỗng giật thót. Ủa, như vậy là sao ta? Chẳng lẽ sợi tơ vàng cũng thích cánh cam? Chương 31. Cả cô bồ câu lẫn bác ngựa ô đều tin sợi tơ vàng mắc chứng cataplexy. Nhưng để giúp con bé thoát khỏi chứng này, phải cần đến tài năng của bác sĩ Vinh Quang tháng 3. Giống như lần con vịt gì cũng biết đi vá màn chân, lần này cả đống đứa chất lên lưng bác ngựa ô như chất lên một chiếc xe bán tải. Sợi tơ vàng, đương nhiên rồi. Mắt tròn, đương nhiên luôn, vì nó là chị của sợi tơ vàng. Còn thằng cuốn Su Su, con vịt gì cũng biết thì rõ là bọn ham chơi. Riêng con gà cánh cam thì bị bắt ở nhà, vì nó là tác nhân khiến con gà em ngất xỉu, đi theo chỉ tổ gây rối. bay phía trên bác ngựa tẩy thương dọc đường ra suối vẫn là cô bồ câu áo tím, bạn thân của bác sĩ Vinh Quang tháng 3. Căn nhà của cô bói cá nằm sâu trong hốc ven bờ, giấu mình sau bức rèm cỏ dày, hóa ra rộng rãi hơn nơi trú ngụ của bọn xám anh xám em nhiều. Trừ bác ngựa ô đứng bên ngoài, cả bọn chui ra chui vào nhà cô thoải mái, kể cả thằng cún to xác Su Su. Khi nghe cô bồ câu và đám con nít nhiều chuyện thi nhau thuật lại chứng bệnh kỳ quái của con bé sợi tơ vàng. Con bé này đang xoay mặt vô vách vì xấu hổ. Bác sĩ Vinh Quang tháng 3 nói ngay, đây là một dạng rối loạn gen rất hiếm gặp. Ai bị hội chứng này nếu gặp cảm xúc quá mạnh, cơ thể sẽ mất kiểm soát. Sẽ ngất xỉu hả cô? Tất nhiên chỉ ngất xỉu vài phút thôi, rồi sẽ tỉnh lại. Chứng cataplexy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ tạo ra vô vàn khó khăn trong sinh hoạt. Đại khái cô nào mắc chứng này, khi đến chỗ đám đông bắt buộc phải gằm mặt xuống đất, vì nhỡ gặp một anh chàng bảnh trai nào đó. Cô bói cá không nói hết câu, nhưng bọn nhóc đều hiểu. Cô bồ câu nhìn cô bói cá lo lắng. Thế có cách gì chữa trị chứng này không chị? Hiện nay thì chưa có cách gì, nhưng tôi sẽ suy nghĩ thêm. Dì cũng biết lẩm bẩm. Vậy là cuộc đời con bé sợi tơ vàng tiêu rồi. Thằng cuốn Su Su than thở. Vô lớp mà chỉ ngó xuống chắc đội sổ dài dài quá. Mắt tròn không nói gì, nhưng nó len lén nhìn con em bằng ánh mắt buồn rầu. Nó thấy đôi cánh con em nó run run như đang cố kìm tiếng khóc. Sợi tơ vàng tựa hẳn vào vách, trông như không còn hơi sức. Dì cũng biết thì thầm vào tai mắt tròn. Ra ngoài chơi đi, trong này nặng nề quá. Khi rủ mắt tròn chui ra khỏi tấm rèm kết bằng vô số cọng cỏ rối, con vịt không biết lát nữa đây lòng nó còn nặng nề hơn gấp bội. Muốn biết tại sao con vịt thấy lòng nặng nề hơn gấp bội thì các bạn phải đọc tiếp. Con gà và con vịt vừa ra tới ven suối bỗng nhát thấy thằng mỏm nhọn. Nó đang hăng hái rượt theo một con cáo khác. Mỏm nhọn chạy nhanh đến mức chiếc đuôi đằng sau nó nảy tưng tưng như một chiếc chổi cao su. Mắt tròn kêu khẽ, giọng ngạc nhiên. Ê! Ai như thằng mỏm nhọn? Chính là nó đang đánh nhau với một con cáo khác. Gần như ngay lập tức con vịt nhận ra nhầm lẫn của mình. Trước khi hai con cáo ngoặt quanh một bụi lau rậm, mỏm nhọn chợt kêu to. Mẹ ơi, chờ con với! Như bị roi quất, con gà và con vịt giật nảy mình, đưa mắt nhìn nhau. Mụ tia chớp! Con vịt hái chiếc mỏ dẹt, chiếc nạng rớt bột xuống đất khiến nó loạn choạng mất một lúc. Con gà cũng không khá hơn, người run bần bật, nó nhận ra mình đột ngột cà lăm. Thì ra bà ấy chưa chết thật. Mắt tròn sững sờ vì quá bất ngờ, dì cũng biết còn tệ hơn. Thứ đang xâm chiếm nó lúc này không chỉ là sự bất ngờ mà còn là sự tức giận. Khi biết mụ cáo thi chớp đã bị bác tai dài trừng trị, nó dần nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ. Nó hài lòng khi công lý đã được thực thi. Quan trọng hơn, nó không tìm thấy lý do gì để nuôi lòng oán hận. Rõ ràng, con vịt chị cũng biết không phải là đứa sùng bái chủ nghĩa lý lịch. Gặp thằng mỏm nhọn, nó gần như quên bẵng tội lỗi của mẹ thằng này. Thậm chí nó từng cảm động khi biết mỏm nhọn thích kết bạn với thằng cún Su Su. Nó nhớ rõ, chính nó đã cùng mắt tròn năn nỉ bắt tay dài thả thằng cáo ra khỏi nhà giam cách đây ít ngày. Những thứ tưởng như đã được gột sạch khỏi tâm trí nó, bữa nay đột nhiên sống dậy khiến bụng nó quặn lại. Ra thủ phạm vẫn còn sống, vẫn ung dung chạy nhảy nhởn nhơ như chưa từng có gì xảy ra. Hóa ra lâu nay bác tai dài, kẻ mà ai cũng tin cậy, kính nể và yêu quý, đã dối gạt cả khu vườn trại. Cảm giác bị đánh lừa khiến con vịt thấy ngực mình muốn nổ tung, nước mắt ứa ra đầy mặt, nhưng nó không buồn đưa cánh lên chùi. Hình như có thứ gì đó đang nứt vỡ bên trong nó. Chương 32. Con gà rất muốn an ủi con vịt nhưng chẳng biết nói gì. Tuy không bị nỗi đau đè bẹp như bạn mình, con gà vẫn thấy đầu óc chông chênh quá. Xưa nay nó luôn xem bác tai dài là chỗ dựa tinh thần quan trọng. Mọi rắc rối gần như tan biến ở những nơi bác đặt chân đến. Sự có mặt của bác luôn đem lại cảm giác an toàn cho mọi cư dân. Có thể nói mà không sợ quá lời, bác giống như vị thần bảo hộ được số phận ưu ái ban cho khu vườn trại. Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của mụ cáo tia chớp giống như một cây bút xóa và mắt tròn đau đớn nhận ra niềm tin tưởng như bất biến trong lòng nó đang bị bào mòn đi. Cuối cùng, con gà nhìn con vịt lúc này đã lại kẹp nạng vào nách. nghĩ rằng mình vẫn phải nói một câu. Chắc tụi mình phải lập tức báo cho... Khoan đã. Con vịt ngắt lời bạn. Tôi đang suy nghĩ tại sao bác tay dài lại nói dối chuyện này. Con gà ngạc nhiên khi thấy con vịt phản đối. Bạn vẫn tin bác ấy à? Tôi không nói thế, nhưng tụi mình khoan đánh động chuyện này vội. Con vịt đáp, có vẻ đã bình tĩnh lại, nước mắt của nó cũng đã khô. Mắt tròn thấy bạn mình đang nhìn đi đâu đó bên trên những ngọn lau. Dì cũng biết đang nghĩ gì thế nhỉ? Nó đang tưởng tượng ra một câu chuyện mới chăng? Hay nó đang cố thử tài suy đoán của mình? Cho đến khi về tận nhà, nhớ lời bạn, mắt tròn không hề hé mỏ về những gì tụi nó vừa phát hiện. Nó im thin thít trên lưng bác ngựa ô, lông xù lên vì gió, cũng chẳng buồn khép cánh, đầu óc nghỉ ngơi miên man, thấy lòng lơ đễnh buồn. Đã thế, chứng cataplexy oái âm của sợi tơ vàng vẫn chưa có tiến triển gì khả quan. Cô bói cá bảo hiện nay trên thế giới vẫn chưa ai bào chế được loại thuốc đặc trị hiện tượng rối loạn gen này. Cô bảo từ từ cô sẽ nghĩ cách. Có nghĩa sợi tơ vàng sẽ tiếp tục nghỉ học, sẽ bị cách ly trong chuồng, tóm lại là sẽ tiếp tục bị giãn cách xã hội. Nếu muốn đi ra ngoài, con gà em phải luôn nhìn xuống cỏ, đề phòng chàng cánh cam bất thần chạy ngang qua. Khổ thân con bé. Suốt ngày hôm đó, mắt tròn cố làm theo lời dặn dò của cô bạn gì cũng biết. Mặc dù bắt mình làm thinh, khi trong lòng có bao điều muốn nói là chuyện khó khăn nhất trong cuộc đời một con gà. Nhưng đến khi leo lên chuồng vào cuối ngày, mắt tròn không thể kềm lòng được nữa. Đợi sợi tơ vàng ngủ say, nó mong men lại gần gà mẹ ước mưa, thủ thỉ. Mẹ này. Gì hả con? Ngày hôm nay ấy mà. Hôm nay sao? Hôm nay có chuyện lạ lắm. Chuyện thằng cánh cam à? Dạ không. Mắt tròn đáp, nghe đầu cổ nóng ran. Chứ chuyện gì? Mắt tròn bỗng đắn đo, nó không biết có nên tiết lộ bí mật với mẹ nó hay không. Nó nghĩ đến con vịt, cảm thấy áy náy quá. Con nói cho mẹ biết, mẹ đừng nói với ai nghe chưa? Mắt tròn dặn mẹ, cảm thấy tội tất hứa nhẹ đi một chút. Con bé này, chuyện gì mà mày ấp a ấp úng thế? Mắt tròn hít vào một hơi. Sáng nay con nhìn thấy mẹ thằng mẫm nhọn ở ngoài bờ suối. Thì sao? Bà mẹ gà thờ ơ hỏi lại, chưa kịp nhận ra ý nghĩa trong câu nói của con gà con, nhưng gần như ngay tức khắc, bà chợt phát hiện điều bất thường. Như bị cây sáng mạnh vào đầu, bà lập tức trú lên. Ôi, mụ tia chớp sao? Chân cẳng bủn rủn, bà mẹ gà há mỏ hối hả đớp không khí như để đừng ngã lăn ra. Bà vẫn nhớ như in ngày bà mẹ vịt bị mụ cáo cắn cổ tha đi. Buổi tối đó đối với bà thật là kinh khủng. Bà không ăn được, dĩ nhiên cũng không ngủ được. Đã vào chuồng đóng chặt cửa rồi, bà vẫn cẩn thận giấu hai đứa con dưới bộ cánh dày, cả người ngập trong hoang mang lo lắng. Gà mẹ ước mưa thức suốt đêm, lắng nghe mọi động tĩnh, nơm nớp chờ bác tay dài quay về. Ngay cả khi bác chó bảo vệ cho biết bác đã diệt trừ thủ phạm để trừ hại cho khu vườn vào sáng sớm hôm sau, bà mẹ gà vẫn chưa hết kinh hoàng. Cứ nghĩ đến hai đứa con là tim bà thắt lại. Tất nhiên, bà không ưa gì thằng mỏm nhọn, hậu duệ của mụ tia chớp. Nhưng thằng này có vẻ vô hại với loài có cánh, thậm chí từ ngày đánh bạn với thằng Su Su thì mỏm nhọn dần dần giống như một con cún hơn là một con cáo, và điều đó giúp bà an tâm phần nào. Nhưng đúng vào lúc bà đinh ninh nguy cơ đến từ bọn cáo đã được loại trừ, thì tin tức về mụ tia chớp làm bà bấn loạn, và nỗi sợ ngày nào đột ngột quay lại và tóm lấy bà, thậm chí vừa tóm vừa lắc như lắc một quả chuông. Chính vì lẽ đó mà bà đột ngột làm cái chuyện mắt tròn không nghĩ bà sẽ làm, là tông cửa nhảy bổ ra ngoài màn đêm và ngoác mỏ tru chéo. Cấp báo, mụ tia chớp vẫn còn sống nhan bà con ơi! Chương 33. Tiếng báo động của cô gà ước mưa lồng lộng trong đêm tối, được gió khuếch tán và thổi đi khắp nơi, nghe không khác gì còi báo cháy. Cả khu vườn trại lập tức náo loạn. Trong vòng chưa tới một phút, toàn bộ cư dân phóng ra khỏi giấc ngủ, xúm xít quanh bãi cỏ cạnh tàu ngựa. Cô gà ước mưa bay lên cây muồng vàng. Với đà phi không tưởng của thời thiếu nữ, cố đậu trên chạc cây cao nhất có thể, hai cánh dang rộng như diễn giả chuyên nghiệp, cô gân cổ gào thật to để khỏa lấp giọng nói đang đặt lại vì sợ. Các bạn đã nghe hết rồi đó chứ? Cô Ngỗng Bạch Tuyết lắc lư người, không biết vì vòng hai dạo này có vẻ tăng cân hay do cô đứng không vững, thảng thốt hỏi. Chị nói gì, mụ tia chớp vẫn còn trên cõi đời này sao? Cô gà ướt mưa rất muốn nghiến răng, tiếc là mình không có chiếc răng nào. Cô vỗ mạnh đôi cánh, tức giận. Mụ vẫn còn sờ sờ ra đó. Thật không thể tin được. Bác ngựa ô hất chàm lông bờm. Bà chị dựa vào đâu mà nói vậy? Cô Ngỗng tiếp lời. Đây là chuyện nghiêm trọng, chị có chứng cứ gì không? Cô gà hất đầu về phía Mắt Tròn. Con gái tôi là chứng cứ. Nè Trò, cô Ngỗng quay về phía con gà con, cổ nhướng dài khiết chiếc mỏ vàng của cô lúc này rất giống một chiếc micro đang chuẩn bị thu âm. Nhưng cô chưa kịp phỏng vấn, bác chó tai dài đã cất tiếng. Chị không cần hỏi con bé. Bác chó nãy giờ vẫn đứng nép bên hông tàu ngựa, khuất trong bóng tối nên không ai nhìn thấy bác. Bác vừa nói vừa bước ra. Đúng là một cáo thi chớp chưa chết. Sự xuất hiện thình lình của bác tai dài khiến ai nấy giật mình. Câu nói của bác càng khiến bác giống như một kẻ đóng vai ác. Đó là lý do cư dân có mặt giật mình thêm lần nữa. Tại sao? Cô gà ướt mưa tức run người, suýt nửa văng ra khỏi cành cây. Tại sao mụ độc ác đó chưa chết chứ? Tại vì... Bác tai dài gục đầu xuống cỏ, động tác hoàn toàn trái ngược với vẻ oai phong hàng ngày. Tại vì hôm đó tôi không đuổi kịp mụ. Bác nói thêm như phân trần. Đâu phải tự nhiên mụ có tên là tia chớp. Lại bào chữa. Cô gà lại quạt cánh phành phạch làm hoa muồng bay tứ tung. Nếu thế thì đừng có huênh hoang khoác lác. Bác ngựa ô góp lời, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng ý tứ rõ ràng là phê phán. Chú tay dài nè, thà hôm đó chú thú thật, chú không tóm được mụ cáo, chắc cũng chẳng ai trách chú. Đằng này thông tin giả của chú sẽ làm khu vườn mất cảnh giác, như thế thì rất nguy hiểm. Bác tay dài ngước mõm về phía tàu ngựa lễ phép. Dạ, anh dạy rất phải. Rồi bác quay nhìn các con vật chung quanh đang thô lố mắt ra nhìn mình, đôi tay dài rũ xuống một cách buồn rầu. Tôi thành thật xin lỗi, chỉ tại cái tật sĩ diện hảo mà tôi đã nói dối bà con. Cô gà ước mưa tiếp tục bất bình. Chỉ xin lỗi đơn giản vậy thôi sao? Cũng không có gì khó hiểu khi cô gà là kẻ tỏ ra gay gắt nhất trước lỗi lầm của bác tay dài. Đơn giản vì cô là kẻ tình cờ chứng kiến cảnh thủ phạm đã tấn công bà mẹ vịt trong đêm buồn thảm đó. Và những hình ảnh ghê rợn mà cô trông thấy luôn đặt móng vuốt lên trái tim cô trong những cơn ác mộng thỉnh thoảng vẫn hiện về lúc nửa đêm về sáng. Nhưng điều quan trọng nhất, vì cô là mẹ, trong khu vườn trại chỉ duy nhất có cô là mẹ. Ba mẹ nào cũng vậy, mối quan tâm về sự an nguy của con cái bao giờ cũng choáng hết cuộc đời mình. Cô từng chấp nhận mất một con mắt để bảo vệ Mắt Tròn và Sợi Tơ Vàng trước sự tấn công của gã diều hung tợn cách đây chưa lâu đó thôi. Bác tay dài tất nhiên hiểu rõ điều đó, vì vậy bác không trách cô gà, ngay cả khi cô quyết dồn bác vào chân tường. Tôi sẽ chịu hình phạt. Bác nói, giọng thành khẩn. Tôi sẽ tự nhốt mình trong nhà giam cho đến khi nào các bạn tha thứ cho tôi. Chương 34. Bọn trẻ su su, chị cũng biết, Mắt Tròn, kể cả chú gà choai cánh cam từ đầu vẫn lặng thinh nghe các bậc bề trên nói chuyện. Bạn đọc chắc sẽ thắc mắc thấy con gà Sợi Tơ Vàng đâu, nó không thích xem chuyện nhiệt náo hay sao? Xin thưa, con bé cũng muốn chạy ra lắm, nhưng nó đành phải giam mình trong chuồng vì sợ giáp mặt chàng gà choai. Đến khi bác tay dài bày tỏ sự hối lỗi và quyết định tự trừng phạt mình trước sự đồng ý của các cư dân trong vườn, thì đám đông lần lượt giải tán và bọn trẻ cũng tản đi. Mắt Tròn lại gần gì cũng biết, ngượng ngập. Mình xin lỗi bạn nhé, mình đã dặn mẹ mình không được nói với ai nhưng... Con vịt hoa cây nạn theo cái cách con người ta giơ bảng stop để ngăn con gà. Ồ, mẹ bạn hô hoáng lên như vậy cũng hay, nhờ sự thật được phơi bày mà mình khỏi phải nghĩ ngợi linh tinh. Mắt Tròn cảm thấy nhẹ lòng khi nghe bạn mình nói vậy, nhưng nó vẫn có chút lo lắng. Nhưng thủ phạm vẫn ung dung ngoài kia và tụi mình vẫn phải đề phòng. Con vịt lặng lẽ đi bên cạnh con gà, cảm giác bị bác tai dài bịt mắt đã nguôi bớt khi nó biết hôm đó bác đã cố hết sức nhưng không đuổi kịp mụ cáo. Chỉ vì sợ lòng kiêu hãnh bị tổn thương mà bác đã bốc phét. Nhà văn Việt gật gù. Dù sao đó cũng là một tâm lý rất đời. Ảo tưởng sức mạnh là thứ nhiều kẻ vẫn nuôi nấng như nuôi một thứ virus trong người. Khác với mắt tròn, dì cũng biết thật ra không băn khoăn nhiều về mụ cáo. Điều khiến con vịt bận tâm lúc này là mõm nhọn chứ không phải mẹ thằng này. Không hiểu sao con vịt không thấy ghét mõm nhọn, mặc dù thằng cáo cố tình giấu nhẹm chuyện mẹ nó còn sống trong một thời gian dài. Còn thằng mõm nhọn, con gà liếc con vịt, ngần ngừ nói như thăm dò, ngay cả nó cũng không biết nên ứng xử với thằng cáo con như thế nào. Từ nãy đến giờ, nó mãi loay hoay nhấc lên đặt xuống các khả năng vẫn không quyết định được sẽ chọn thái độ nào nếu ngày mai thằng mõm nhọn lại dẫn xác đến đây. Câu nói lấp lửng của con gà gãi đúng vào nỗi băn khoăn của con vịt. Tất nhiên con vịt biết bạn mình đang nghĩ gì, vì nó cũng đang nghĩ như bạn nó đang nghĩ. Vì vậy mà con vịt đáp lại câu nói lửng lơ của con gà bằng một câu nói cũng rất chi là lơ lửng. Thằng mõm nhọn ấy à. Chừng vài ngày sau, con gà và con vịt nhận ra tụi nó đã lo quá xa. Bởi vì kể từ hôm bác tay dài chuyển vào sống trong nhà giam cạnh cây lộc vườn, không ai thấy thằng mõm nhọn bén mảng đến khu vườn trại nữa. Thật ra, thằng cáo có lò dò đi kiếm thằng Su Su, nhưng vừa ló đầu qua chân rào đã nghe bạn mình hớt hơ hớt hải thuật lại chuyện vừa xảy ra. Thế là nó hốt hoảng cong đuôi chạy mất.